xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe hết lời nịnh nọt này đến lời tông bốc khác khiến người ta mát lòng mát dạ. Liệu Kinh Vũ thực sự không biết nên nói gì? Ba người bước vào văn phòng của Phó Quốc Bằng. Liệu Kinh Vũ nhàn nhạt nói: Đồng chí Phó Quốc Bằng, anh cho người thông báo tới tất cả các cơ quan đơn vị trực thuộc huyện ủy và chính quyền huyện Trung Bình trong đội thành huyện, yêu cầu toàn bộ các cán bộ từ cấp phó khoa trở lên phải tới hội trường huyện tập trung họp, trong vòng nửa tiếng phải có mặt đầy đủ. Đồng thời cán bộ từ cấp phó khoa trở lên của các thị trấn và xã trong vòng 2 tiếng cũng phải tới nơi. Chắc không có vấn đề gì chứ? Ai không thể đến đúng giờ thì phải đưa ra lý do rõ ràng, đồng thời phải do nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh trực tiếp xác minh mới được. Sắc mặt Phó Quốc Bằng lập tức biến đổi. Bí thư Liệu, ngài xem, toàn huyện chúng tôi có hơn 100 đơn vị cấp khoa, cho dù tính ra tiêu chuẩn một chính ba phó thì cộng lại cũng phải 4-500 người rồi. Nếu tính thêm cán bộ các xã trấn tới nữa thì e rằng hội trường huyện ủy căn bản không chứa nổi nhiều người như vậy đâu. Lúc này, Phó Quốc Bằng đã ý thức được việc Liệu Kinh Vũ đột ngột tới sớm chắc chắn là đang ôm ý định gây chuyện lớn, cho nên ông ta phải nghĩ cách khiến Liệu Kinh Vũ từ bỏ ý định này. Liệu Kinh Vũ cười lắc đầu. Không sao, trước khi tới chỗ ảnh, tôi đã đặc biệt đi xem hội trường rồi, tuy chỉ có hơn 200 ghế ngồi. Nhưng nếu dọn hết ghế đào thì đứng 600-700 người chắc chắn không thành vấn đề. Anh cứ trực tiếp thông báo xuống đi. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, lát nữa còn có lãnh đạo từ các ban ngành cấp tỉnh khác tới nữa. Nghe Liệu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng Phó Quốc Bằng càng thêm bất an. Thấy thái độ của Liệu Kinh Vũ vô cùng kiên quyết, ông ta biết mình đã không còn khả năng ngăn cản, chỉ có thể cầm điện thoại trên bàn gọi cho chủ nhiệm văn phòng huyện ủy truyền đạt thông báo. Trong văn phòng, Phó Quốc Bằng cẩn thận dè dặt trò chuyện cùng Liêu Kinh Vũ. Khi nói chuyện, Liêu Kinh Vũ cũng không gây quá nhiều áp lực cho Phó Quốc Bằng. Chuyện trời năm đất bắc gì cũng nói, thỉnh thoảng mới hỏi đôi câu về tình hình phát triển kinh tế của huyện Trung Bình. Nhưng vì Liêu Kinh Vũ rất khéo léo, kết hợp giữa vấn đề thực tế và những câu chuyện phiếm, nên Phó Quốc Bằng ứng đối cũng không quá vất vả. Thế nhưng càng như vậy, trong lòng Phó Quốc Bằng càng bất an hơn. Điều ông ta lo nhất lúc này chính là phía huyện trưởng Sâm Nghị Nghiệp có thể sắp xếp ôn hòa các công việc khác hay không, đừng để Liêu Kinh Vũ tìm ra dù chỉ một chút sơ hở. 45 phút sau, Liêu Kinh Vũ cùng Phó Quốc Bằng và Lục Kiến bước vào hội trường huyện ủy. Lúc này, bên trong hội trường đã đứng kín đặc người. Chỉ cần quét mắt qua một vòng, Liêu Kinh Vũ đã ước lượng nơi này ít nhất có hơn 400 người, mà toàn bộ đều là cán bộ cấp phó khoa trở lên. Nhìn đám đông hùng hậu ấy, trong lòng Liêu Kinh Vũ ít nhiều có chút chua xót. Nhiều người thật đấy, chỉ không biết trong số những người này có bao nhiêu người thực sự làm việc vì dân. Liêu Kinh Vũ và Phó Quốc Bằng ngồi xuống bàn chủ tịch. Liêu Kinh Vũ nhìn Phó Quốc Bằng hỏi: Hiện tại mọi người đã tới đủ chưa? Phó Quốc Bằng nhìn xuống dưới khán đài về phía chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Triệu Anh Bân. Triệu Anh Bân vội vàng đáp: Bí thư Liêu, bí thư Phó, hiện tại huyện chúng tôi không tính các xã trấn thì trong đội thành huyện có tổng cộng 528 cán bộ cấp phó khoa theo danh sách phải có mặt. Thực tế đã đến 432 người, còn 96 người vì nhiều nguyên nhân khác nhau chưa tới, hiện đang được xác minh và liên hệ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, các cán bộ từ cấp phó sử trở lên đã đến đông đủ chưa? Đã đến đủ rồi, Chu Anh Bân vội vàng đáp. Vậy thì tốt, chúng ta không chờ nữa, trực tiếp bắt đầu cuộc họp luôn. Đồng chí Lục Kiến, cậu bố trí người trực tiếp đi xác minh tình hình cụ thể của những người chưa tới, phải kiểm tra từng người một, phát hiện bất kỳ ai dám gian dối thì lập tức ghi nhận và xử lý. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Người của các anh đã tới chưa? Đều tới rồi, hiện đang ở trên xe buýt ngoài sân huyện ủy. Đầu dây bên kia trả lời. Được, bảo họ vào đi. Cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn mọi người rồi nói vào micro. Các vị, mục đích chính của cuộc họp hôm nay chỉ có một, đó là tuyên bố với mọi người rằng tỉnh ủy và chính quyền tỉnh tuyệt đối sẽ không dung thứ cho hiện tượng gia tộc chính trị xuất hiện ở một số địa phương. đối với những hành vi đề bạt, bổ nhiệm trái quy định, coi thường pháp luật quốc gia, công bằng và chính nghĩa càng không thể dung thứ. Hôm nay, sở dĩ tôi đích thân tới chủ trì cuộc họp này là muốn nói cho mọi người biết rằng, bất kể là ai, bất kể có thân phận gì, chỉ cần vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và pháp luật quốc gia đều sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người thì nhau ghé tai bàn tán xôn xao, mà lúc này, bất kể là Phó Quốc Bằng, trên bục chủ tịch hay các ủy viên thường vụ huyện ủy và lãnh đạo các cấp bên dưới, sắc mặt của rất nhiều người đều tái nhợt đến đáng sợ. Bởi vì giờ phút này, cuối cùng họ cũng hiểu được mục đích thực sự của cuộc họp hôm nay mà Liêu Kinh Vũ triệu tập. Mãi đến lúc này, Phó Quốc Bằng mới nhận ra rằng việc trước đó Liêu Kinh Vũ tung tin sẽ tới thị trấn Tôn Giao Hoa giao lưu với người dân chỉ là một màn nghi binh, dùng để thu hút toàn bộ sự chú ý của người ở huyện Trung Bình. Còn mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ thì đến bây giờ mới chính thức lộ ra. Đây mới đúng là kế dương đông kích tây thực sự. Liêu Kinh Vũ, cút xuống đi, huyện Trung Bình chúng tôi không tồn tại gia tộc chính trị. Liêu Kinh Vũ, cút khỏi huyện Trung Bình. Không biết ai trong đám đông đột nhiên hét lớn, ban đầu chỉ có một người hô, nhưng về sau số người hò hét ngày càng nhiều, bầu không khí trong hội trường dần dần phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Bên dưới khán đài, thậm chí có người cởi giày của mình ra ném mạnh về phía Liêu Kinh Vũ. Dường như bị người này gợi ý, rất nhiều người trong đám đông cũng đồng loạt cởi giày ném về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ lặng lẽ ngồi đó, dùng tay che đầu vào mặt, mặc cho bọn họ tấn công. Chỉ có điều trong ánh mắt anh lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Đúng lúc này, cửa lớn hội trường đột nhiên mở ra, từng đội đặc cảnh vũ trang mang súng đạn đầy đủ tiến vào hội trường, khống chế toàn bộ các lối đi chủ yếu. Khi những cảnh sát vũ trang này tiến vào hội trường, những kẻ đang cởi giày ném Liêu Kinh Vũ lập tức dừng tay. Bầu không khí trong hội trường trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Liêu Kinh Vũ buông cánh tay đang che đầu mặt xuống, trên người anh chỗ nào cũng đầy dấu giày, trên bàn bên cạnh và xung quanh toàn là những chiếc giày bốc mùi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người có mặt tại hiện trường, nổi lớn tiếng nói: "Tôi biết, với tư cách là những kẻ được hưởng lợi, một số người ở huyện Trung Bình các anh cực kỳ bất mãn trước việc tỉnh ủy, chính quyền tỉnh và ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh quyết tâm chỉnh đốn hiện tượng gia tộc chính trị tồn tại tại huyện Trung Bình. Nhưng tôi phải nghiêm túc nói cho các anh biết rằng, người thực sự bất mãn với các anh chính là nhân dân huyện Trung Bình. Những cái gọi là gia tộc chính trị của các anh, tuy không thể nói 100% đều có vấn đề, nhưng có một bộ phận rất lớn vì lợi ích riêng của gia tộc mình mà bất chấp lợi ích của người dân, tự ý thao túng mọi ngành nghề tại huyện Trung Bình. Các anh tự nhìn xem, huyện Trung Bình đã bị các anh cai trị thành bộ dạng gì rồi. Tỉnh Giang Nam là một tỉnh phát triển kinh tế, GDP của chúng ta đứng hàng đầu toàn quốc. Nhưng còn huyện Trung Bình thì sao? Huyện Trung Bình có chút dáng vẻ nào của một huyện mạnh về kinh tế thuộc tỉnh phát triển hay không? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đều do đám gia tộc chính trị các anh gây ra sao? Không chỉnh đốn các anh thì chỉnh đốn ai? Các anh nghĩ rằng ném giày vào tôi thì tôi sẽ lùi bước sao? Không, tuyệt đối không. Hôm nay tôi tới đây là đại diện cho tỉnh ủy, chính quyền tỉnh, đại diện cho ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Tôi còn muốn nói cho các anh biết, mục đích chính của cuộc họp hôm nay là để bắt người. Nói đến đây, Lục Kiến lấy từ túi sách đa bên mình một tập tài liệu dày đưa cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mở tài liệu ra rồi bắt đầu đọc. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy huyện Trung Bình, Triệu Anh Bân, có hai con trai. Con trai cả chưa học hết cấp 2 đã bỏ học, sau đó được sắp xếp vào viện kiểm sát làm lái xe. Làm vài năm thì lại được điều sang cục tài chính huyện làm nhân viên bình thường. Trong khoảng thời gian này, Triệu Anh Lợi lại tìm quan hệ sửa đổi hồ sơ của con trai, bỏ tiền mua một tấm bằng cao đẳng, dùng chỉ tiêu tuyển dụng để chuyển đổi thân phận thành cán bộ. Bởi vì người huyện Trung Bình ai cũng biết hắn chỉ học hết cấp 2, cho nên mới điều hắn tới thành phố Trấn Hải, từ chức phó chủ nhiệm văn phòng một quận từng bước leo lên vị trí phó quận trưởng hiện nay. Con trai thứ hai của Triệu Anh Bân tốt nghiệp trung cấp, thông qua hình thức học bổ túc để lấy thân phận cán bộ, đầu tiên được sắp xếp xuống một xã làm nhân viên bình thường. Sau 3 năm rèn luyện, được đề cử vào nhóm nhân sự dự bị cấp phó khoa, bước vào vòng cán bộ, sau đó được biệt phái tới một cơ quan trực thuộc thành phố Trấn Hải. 2 năm trước được điều trở về huyện Trung Bình giữ chức xã trưởng một xã nào đó. Theo từng phần tài liệu được Liêu Kinh Vũ đọc lên, cứ mỗi lần đọc xong một người thì sẽ có chiến sĩ cảnh sát vũ trang bước ra xác định người đó cùng cán bộ có vấn đề được nêu tên, sau đó đưa ra khỏi hội trường. Trong lúc những người này bị dẫn đi, Liễu Kinh Vũ chú ý thấy có không ít người trong số họ đang đi chân không. Hiển nhiên chính những kẻ được hưởng lợi này là lực lượng chủ yếu vừa rồi ném giày vào anh. Lúc này Phó Quốc Bằng, người đang ngồi song song với Liễu Kinh Vũ trên bục chủ tịch, đã run như cầy sấy. Ông ta tính tới tính lui, nhưng không ngờ lần này Liễu Kinh Vũ lại ra tay tàn nhẫn, trực diện và mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn không cho bọn họ chút đường xoay sở nào. Điều ông ta lo nhất chính là với tư cách bí thư huyện ủy huyện Trung Bình, bản thân ông ta cũng chính là đại diện cho gia tộc chính trị lớn nhất huyện Trung Bình. Trong gia tộc họ Phó của ông ta đã có tới 3 cán bộ cấp phó sự trở lên và 16 cán bộ từ cấp phó khoa trở lên. Mặc dù hiện tại Liễu Kinh Vũ vẫn chưa đọc tới hồ sơ của ông ta, nhưng ông ta biết mình tiêu đời rồi. Chỉ là trong lòng ông ta có chút không hiểu nổi. Liễu Kinh Vũ thân là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, không có việc gì sao lại cứ nhắm vào một huyện nhỏ như huyện Trung Bình bọn họ. Dù sao thì những gia tộc chính trị ở huyện Trung Bình tùy vài phương diện có vi phạm nguyên tắc tổ chức, nhưng bọn họ cũng thực sự đã đóng góp sức lực cho sự phát triển của địa phương mà. Mặc dù bọn họ đúng là đã khống chế rất nhiều ngành nghề lợi nhuận cao ở huyện Trung Bình, nhưng để ai làm chẳng là làm. Hơn nữa, để bọn họ nắm giữ những ngành nghề đó chẳng phải cũng rất có lợi cho việc duy trì sự ổn định mọi mặt của huyện Trung Bình hay sao? Dường như Liễu Kinh Vũ hoàn toàn không chú ý tới Phó Quốc Bằng bên cạnh, vẫn chậm rãi đọc danh sách như cũ. Nhưng mỗi lần đọc xong một người thì sẽ có chiến sĩ cảnh sát vũ trang bước tới đưa người đó đi. Bên ngoài, nhân viên ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đã sớm chờ sẵn. Một người, hai người, ba người, 13 người, 23 người, 35 người. Chỉ trong một hơi, Liễu Kinh Vũ đã đọc tên 35 người, mà 35 người này không ngoại lệ đều bị mời ra ngoài, trong số đó còn bao gồm cả huyện trưởng huyện Trung Bình Sầm Nghị Nghiệp. Khi Sầm Nghị Nghiệp bị đưa đi ở vị trí áp chót, sắc mặt Phó Quốc Bằng đã trắng bệch như tờ giấy. Ông ta biết người cuối cùng e rằng chính là mình. Cuối cùng, trong tay Liễu Kinh Vũ chỉ còn lại một tờ danh sách. Ánh mắt Liễu Kinh Vũ dừng trên gương mặt của bí thư huyện ủy huyện Trung Bình Phó Quốc Bằng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của ông ta, Liễu Kinh Vũ khẽ thở dài rồi nói: "Người cuối cùng, bí thư huyện ủy huyện Trung Bình Phó Quốc Bằng. Trong thời gian đương chức, công tác cán bộ tại huyện Trung Bình đã xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Hiện nay đã điều tra rõ, số người thân quen được ông ta đề bạt trái quy định lên tới 26 người. Đây là một con số khiến tôi không biết phải nói gì. 26 người đấy. Trong đó có một bộ phận đáng kể đều là cán bộ cấp khoa. Đây đều là những trường hợp đề bạt trái quy định. Tôi thực sự rất muốn hỏi đồng chí Phó Quốc Bằng một câu. Các ông dùng người theo kiểu thân quen như vậy, lẽ nào chưa từng nghĩ tới phản ứng của nhân dân sẽ ra sao sao? Các ông đặt kỷ luật đảng và pháp luật quốc gia ở vị trí nào?" Phó Quốc Bằng cúi đầu im lặng. Lúc này, ông ta nói gì cũng đều vô nghĩa và yếu ớt, bởi vì trong lòng ông ta hiểu rất rõ, những điều Liễu Kinh Vũ nói đều là sự thật. Khi bước lên con đường này, ông ta cũng từng nghĩ tới kết cục của bản thân, nhưng ông ta luôn cho rằng nơi đây chỉ là một huyện nhỏ, cách tỉnh thành xa vạn dặm, ánh mắt của lãnh đạo cấp tỉnh rất khó chú ý tới huyện Trung Bình. Huống chi, huyện Trung Bình còn là nơi mà thị trưởng Lý Quốc Bình từng công tác. Ông ta thuộc phe thân tín của thị trưởng Lý, có thị trưởng Lý chống lưng còn gì phải sợ nữa. Nhưng đến khi ngày này thực sự tới, ông ta mới nhận ra rằng cho dù thị trưởng Lý có lớn tới đâu thì cũng chỉ là một thị trưởng cấp địa khu của tỉnh Giang Nam mà thôi. Một khi chân tướng bị phơi bày, e rằng thị trưởng Lý cũng bất lực tòng tâm. Liễu Kinh Vũ nhìn Phó Quốc Bằng với vẻ mặt suy sụp, vỗ nhẹ lên vai ông ta rồi nói: "Phó Quốc Bằng, đi đi, hãy thành thật khai báo vấn đề của mình với các đồng chí bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Huyện Trung Bình có điều kiện tốt như vậy, nếu đổi sang một bí thư huyện ủy và huyện trưởng có năng lực thì e rằng đã phát triển từ lâu rồi. Huyện Trung Bình bị đám số một các ông phá hoại đến mức chẳng ra gì nữa. Lẽ nào tới tận bây giờ ông vẫn còn chưa nhận ra sao? Bất cứ lúc nào, sự khai sáng và công bằng về chính trị cũng đều là nhân tố then chốt cho sự phát triển của một xã hội. Tại sao mấy chục năm qua đất nước chúng ta phát triển nhanh chóng như vậy? Một trong những nguyên nhân quan trọng chính là vì chính trị của chúng ta cởi mở, công bằng minh bạch, dùng người theo tài năng chứ không phải dùng người theo quan hệ thân thích. Nếu nơi nào cũng giống huyện Trung Bình các ông, dùng thế lực gia tộc để thao túng mọi mặt của huyện, câu kết lợi ích với nhau, vậy đất nước chúng ta phát triển bằng cách nào? Cho nên, các ông rơi vào kết cục ngày hôm nay là điều tất yếu. Bởi vì trong thời đại đề cao pháp trị và đức trị như hiện nay, những kẻ nghiêm trọng đi ngược bánh xe lịch sử như các ông nhất định sẽ đi tới con đường diệt vong." Nghe vậy, Phó Quốc Bằng chỉ có thể cười khổ đầy bất lực. Ông ta biết Lời Liêu Kinh Vũ không hề là hù dọa, bởi vì kết cục ấy giờ đây đã thực sự xuất hiện rồi. Phó Quốc Bằng đứng dậy, nhìn hai chiến sĩ cảnh sát vũ trang đứng phía trước, rồi lặng lẽ đi theo họ ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, tấm lưng thẳng tắp suốt 10 năm qua trước mặt người dân huyện Trung Bình dường như đã cong xuống. Cả con người ông ta trong nháy mắt như già đi hơn 10 tuổi, cơ mặt cũng trở nên trũng nhão. Quá khứ không thể ngoảnh đầu nhìn lại. Trước đây, ông ta từng hăng hái ngút trời, chỉ điểm Giang Sơn, hộ phòng Hoàn Vũ tại huyện Trung Bình, bá chiếm một phương. Giờ đây, ông ta tinh thần sa sút, tâm hồn tiêu điều, cú đầu thật sâu trước pháp luật. Sau khi 36 người bị Liêu Kinh Vũ điểm tên đưa đi, anh đặt tập tài liệu trong tay xuống, ánh mắt đầy uy nghiêm quét qua toàn hội trường rồi trầm giọng nói: "Các vị, tôi tin rằng hôm nay không ai trong số các vị nghĩ tới cảnh tượng này. Tôi cũng có thể nói rõ với các vị, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ tới, bởi vì chính sáng nay tôi mới nhận được phần tài liệu này do tổ công tác tuần tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh giao cho. Nhưng cơm ngon không sợ muộn, chỉ cần chứng cứ xác thực, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cán bộ nào, đảng viên nào vi phạm kỷ luật và pháp luật. Người nào cần xử lý thì nhất định sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Tôi có thể nói rõ với mọi người rằng, mặc dù trong số những người còn lại ở hiện trường hôm nay tôi chưa đọc tới tên các vị, nhưng điều đó không có nghĩa là các vị không có vấn đề. Chiều nay tôi còn phải tới thị trấn Tôn Giáo Hòa tham gia hội nghị giao lưu với quần chúng. Đến lúc đó, người dân toàn huyện sẽ tích cực cung cấp đủ loại thông tin cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng tôi. Các vị nên hiểu rằng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Các vị đã làm chuyện gì, chuyện nào vi phạm pháp luật, chuyện nào có lợi cho người dân, bà con đều nhìn rõ ràng, không bỏ sót một ai. Cho nên, tôi khuyên mọi người tốt nhất hãy tranh thủ trước khi tôi nghe được vấn đề của các vị từ miệng người dân mà chủ động tới gặp tổ trưởng tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Tiết Bình Nam để khai báo vấn đề của bản thân. Ai chịu khai báo sẽ có cơ hội được xử lý khoan hồng. Có những kẻ cố tình che giấu, ôm tâm lý may mắn, vậy thì cứ chờ đi. Một khi vấn đề của các vị bị người dân tố giác ra, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc từ nặng tới nặng hơn." Nói xong, Liêu Kinh Vũ quét mắt nhìn mọi người rồi nói: "Lát nữa Tiết Bình Nam cùng tổ thanh tra của anh ấy sẽ tiếp cận mọi người tại văn phòng của Phó Quốc Bằng, Sâm Nghị Nghiệp và Triệu Anh Vân. Thời gian của các vị không còn nhiều nữa đâu, hy vọng mọi người biết trân trọng cơ hội đầu thú quý giá này." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ biến mất nơi cửa hội trường, bầu không khí vốn đang trầm lặng trong hội trường lập tức trở nên hỗn loạn. Những người bị mất giày thì vội vàng chạy lên bục tìm giày của mình, những kẻ có vấn đề thì cuống cuồng đi tìm bạn bè thân quen để bàn bạc đối sách tiếp theo. Bọn họ hiểu rất rõ, màn kịch hôm nay mà Liêu Kinh Vũ bày ra chính là giết gà dọa khỉ. Năm ủy viên thường vụ huyện ủy bị song quy, con số này gần như chiếm một nửa ban lãnh đạo huyện ủy huyện Trung Bình. Đây là một con số khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều phải kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng rất nhiều người trong số họ đều có quan hệ dây mơ dây má với năm vị thường vụ huyện ủy kia. Nếu họ không chủ động khai báo, ai biết được sau khi năm người kia bị song quy có kéo mình ra hay không. Nếu đến lúc đó họ bị khai ra mà bản thân lại chưa chủ động đầu thú, vậy thì chắc chắn sẽ bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật xử lý nghiêm khắc. Trong nhất thời, đám người trong hội trường chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, lòng người hoảng loạn không yên. Đã ngang ngược nhiều năm, đã không kiêng đời gì suốt bao năm trời, đến khi ánh sáng của pháp luật và công bằng một lần nữa chiếu xuống nơi này, bọn họ lập tức mất đi sức sống và khí thế. Khoảng hơn 20 phút sau, một bộ phận người trong hội trường đã rời đi, một bộ phận khác tuy chưa đi nhưng vẫn tụ tập quanh khuôn viên huyện ủy và chính quyền huyện. Rất nhanh sau đó, một tin tức khác liên quan tới Liêu Kinh Vũ lại truyền tới. Liêu Kinh Vũ đã triệu tập những ủy viên thường vụ huyện ủy còn lại của huyện Trung Bình mở một cuộc họp khẩn cấp, đồng thời giao cho phó bí thư huyện ủy chưa bị điều tra là Khương Hải Quân tạm thời thay mặt thực hiện công việc của bí thư huyện ủy và huyện trưởng, toàn diện phụ trách công tác chủ yếu của huyện Trung Bình trong thời gian tới, cho đến khi bộ máy lãnh đạo mới được bổ nhiệm đầy đủ. Đồng thời, Tiết Bình Nam cũng phản ánh với Khương Hải Quân một vấn đề, đó là các tuyến đường chính dẫn tới thị trấn Tôn Giáo Hòa đã bị người của các xã trấn chặn lại, không cho dân chúng đi qua. Việc này cần Khương Hải Quân lập tức giải quyết. May mà lúc cuộc họp kết thúc, các lãnh đạo cấp phó qua trở lên từ các xã trấn cũng đã tới nơi đầy đủ. Khương Hải Quân lập tức triệu tập những người này họp, triển khai lại các công tác liên quan tới đại hội giao lưu tại Tôn Giáo Hòa. Cũng mãi đến lúc này, Khương Hải Quân cùng tất cả mọi người mới nhận ra dụng ý sâu xa trong việc Liêu Kinh Vũ triệu tập toàn bộ cán bộ cấp phó khoa trở lên của huyện Trung Bình đi họp lần này. Mặc dù trước khi họp có vô số trở ngại, nhưng nhờ Liêu Kinh Vũ bố trí thỏa đáng nên trước khi đại hội chính thức bắt đầu, toàn bộ các khâu đều đã được sắp xếp thông suốt. Buổi chiều, khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện tại quảng trường chợ của thị trấn Tôn Giáo Hòa, xung quanh quảng trường đã chật kín người dân đen kịt, ước tính sơ bộ có tới 7-8 vạn người. Tuy nhiên, vì Liêu Kinh Vũ đã sớm bố trí lực lượng cảnh sát duy trì trật tự tại hiện trường nên mọi người vẫn rất quy củ ngăn nắp. Hơn nữa, trước khi Liêu Kinh Vũ tới nơi, nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã phối hợp cùng cảnh sát vũ trang chuẩn bị hàng chục hòm thư tố cáo, máy tính, bút ghi âm, giấy bút và nhiều công cụ ghi chép khác. Đồng thời, các nền tảng tố giác trực tuyến như Weibo, tài khoản WeChat công cộng, WeChat QQ cũng đều được mở cửa. Người có mặt tại hiện trường hay không tới được hiện trường đều có thể thông qua đủ loại phương thức để toàn diện tố giác, cung cấp thông tin liên quan cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ càng đẩy cả hoạt động lên tới cao trào. Tại hiện trường, đối với những vấn đề mà người dân phản ánh tập trung nhiều nhất, Liêu Kinh Vũ trực tiếp xử lý ngay tại chỗ, thậm chí còn ban hành chỉ thị song quy tới 18 lần. Trong đó liên quan tới 11 cán bộ cấp phó khoa và 7 cán bộ cấp khoa. Trong nhất thời, những danh xưng như Liêu Thanh Thiên, Liêu Đại Đại vang dội khắp nơi. Hoạt động lần này do Liêu Kinh Vũ tổ chức đã thực sự ăn sâu bén rễ trong quần chúng, là hành động thiết thực, thực hiện đường lối quần chúng, nhận được sự ca ngợi và khẳng định rất cao từ người dân. Mà đúng lúc bên phía Liêu Kinh Vũ đang tổ chức hoạt động tại huyện Trung Bình khi thế ngút trời, vô cùng náo nhiệt thì ở thành phố Trấn Hải, Liêu Quốc Bình đang ngồi trong văn phòng của mình, lắng nghe thư ký liên tục tổng hợp các tin tức từ huyện Trung Bình báo về. Sắc mặt Liêu Quốc Bình ngày càng nặng nề. Từ khoảng 20 phút trước, ông ta đã không còn ngồi yên được nữa. Ông ta liên tục đi qua đi lại trong văn phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Người thư ký đã cảm nhận được rõ ràng rằng tâm trạng của thị trưởng Liêu Quốc Bình lúc này vô cùng nóng nảy và bất an. Điều này hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của thị trưởng Lý chút nào. Trong lúc bên phía Liêu Quốc Bình đang lo lắng bất an chờ đợi, một tin tức chấn động khác lại truyền tới. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh lại có thêm một tổ thanh tra đợi thủ phủ Tô Hàng tiến về thành phố Trấn Hải, mà lần này người dẫn đội lại chính là Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Thanh Triệt. Khi tin tức này truyền đến, cảm xúc vốn đã nóng nảy của Liêu Quốc Bình lập tức đạt tới cực điểm. Ông ta đứng nguyên tại chỗ, toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Vì sao cả thế giới đều muốn đối đầu với tôi? Tôi là một vị quan thanh liêm mà." Vừa nói, Liêu Quốc Bình đột nhiên méo miệng lệch mắt, toàn thân co giật rồi ngã vật xuống đất, nước dãi theo khóe miệng chảy ra. Thư ký nhìn thấy tình huống này lập tức hoảng sợ, vội vàng gọi cấp cứu 120. 3 giờ sau, sau khi được bệnh viện thành phố Trấn Hải cấp cứu khẩn cấp, Liêu Quốc Bình cuối cùng cũng tỉnh lại. Chỉ có điều lúc này ông ta bị liệt nửa người, chỉ có thể nằm trên giường lặng lẽ nhìn trần nhà hồi lâu không nói. Hơn 9 giờ tối, trạng thái của Liêu Quốc Bình đã hồi phục khá nhiều, tinh thần cũng tốt hơn không ít. Lúc này con trai ông ta là Lý Chí Cường đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng, hai mắt hơi đỏ hoe. "Ba, con đã quyết định rồi. Con sẽ quyên góp toàn bộ cổ phần đứng tên con trong tập đoàn cho dự án Hy Vọng, hy vọng dùng số tiền đó để chuộc tội cho mình, cũng hy vọng ba mau chóng khỏe lại." Ba tuyệt đối đừng tự buông xuôi bản thân. Bác sĩ nói rồi, mặc dù ba bị đột quỵ nhưng mức độ không quá nghiêm trọng, chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thì vẫn có khả năng hồi phục. Chỉ cần ba khỏe lại, ba vẫn có thể tiếp tục đi làm ở chính quyền thành phố." Khóe mắt Lý Quốc Bình, hai hàng nước mắt nóng hổi đục ngầu chậm rãi chảy xuống. Đứa con trai này của ông cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, nó biết quan tâm tới ông rồi. Trước kia luôn là ông đi dọn dẹp hậu quả cho nó, giúp nó giải quyết đủ loại khó khăn. Bây giờ nó cũng biết chia sẻ áp lực cho cha mình. Điều này khiến ông cảm thấy sự yêu thương dành cho con trai bấy lâu nay cuối cùng cũng không uổng phí. Đúng lúc ấy, Liêu Kinh Vũ cùng vài nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh bước vào. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi vào, Lý Chí Cường bật dậy, trợn mắt nhìn anh rồi nói: "Liêu Kinh Vũ, anh tới đây làm gì? Tôi chẳng phải đã nói với các anh rồi sao? Sau khi thăm tra tội xong, tôi sẽ quay về phối hợp điều tra với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Các anh muốn biết điều gì, tôi đều sẽ nói hết. Nhưng tôi không hy vọng các anh tới quấy rầy cha tôi." Liêu Kinh Vũ nhìn Lý Chí Cường khẽ mỉm cười. Lý Chí Cường, tôi đã nghe nói rồi, cậu đã quyên góp toàn bộ tài sản đứng tên mình cho dự án Hy Vọng. Điểm này tôi thực sự phải khen ngợi cậu. Nói thật, đã phí hết tâm cơ kiếm được nhiều tiền bất nghĩa như vậy mà muốn bỏ toàn bộ thì quả thật không phải người bình thường nào cũng làm được. Nhưng cậu đã làm được. Nếu tôi đoán không sai, cậu làm vậy là muốn giảm nhẹ trách nhiệm cho cha mình đúng không? Lý Chí Cường im lặng không nói. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Cậu cứ yên tâm mà đi đi. Vấn đề của cha cậu không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Mặc dù ông ấy quản lý cấp dưới không nghiêm, mặc dù ông ấy thích chơi trò quyền thuật, nhưng về phương diện thanh liêm chính trực, ông ấy quả thực làm rất tốt. Nói thật, căn bệnh của ông ấy có quan hệ mật thiết với cậu. Nếu không phải cậu ở bên ngoài nhân danh ông ấy làm đủ loại chuyện, thậm chí còn giúp Phó Quốc Bằng và những người kia phát triển chính trị gia tộc, chưa chắc bản đồ kinh tế của huyện Trung Bình, có lẽ tình hình huyện Trung Bình đã không phát triển đến mức không thể cứu vãn như hôm nay, mà cha cậu cũng sẽ không bị kích động đến mức đột quỵ. Đối với một đảng viên lão thành như cha cậu, khí tiết của ông ấy quả thật không thể chê trách. Cho nên Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chúng tôi sẽ không song quy ông ấy. Huống ngộ hiện tại ông ấy đã thành ra thế này, chúng tôi càng không thể làm gì ông ấy được nữa. Vì vậy, cậu cứ yên tâm đi theo Lưu Thanh Triệt để khai báo vấn đề của mình đi. Cha cậu sẽ không sao, nhưng vấn đề của cậu thì rất nghiêm trọng. Nghe Liêu Kinh Vũ nói Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh sẽ không làm gì cha mình, cuối cùng Lý Chí Cường cũng yên tâm. Hắn đầy áy náy nhìn cha mình đang nằm trên giường bệnh với ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình. Nước mắt Lý Chí Cường lập tức tuôn rơi, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất bật khóc nức nở. Ba, con xin lỗi, tất cả đều do con hại ba. Nếu không phải con ham hưởng thụ, ham tiền bạc, ở bên ngoài nhân danh ba làm sang làm bậy, huyện Trung Bình đã không đi tới ngày hôm nay. Chú Thịnh cũng bị con liên lụy, luôn sâu vào vũng bùn không thể thoát ra. Những việc hai chúng con làm trước giờ đều giấu ba. Ba, con xin lỗi, con phải đi rồi, con bất hiếu. Nói xong, Lý Chí Cường dập đầu cúp cúp cúp ba cái trước Lý Quốc Bình, sau đó đứng dậy đi theo nhân viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ra ngoài. Nhìn bóng lưng con trai rời đi, Lý Quốc Bình nước mắt ran rụa. Bên cạnh, vợ ông ta lau nước mắt cho chồng, ánh mắt đầy oán hận nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ ngồi xuống trước mặt Lý Quốc Bình, khẽ thở dài rồi nói: Đồng chí Lý Quốc Bình, hôm nay mục đích chính tôi tới đây là để thăm ông. Việc tiện đường đưa con trai ông đi chỉ làm thuận tay mà thôi, ông tin không? Lý Quốc Bình cười khổ gật đầu, giọng ông ta tuy có phần yếu ớt, nói chuyện cũng không còn lưu loát. Đúng vậy, tôi tin. Với thân phận của cậu, không cần thiết phải lừa tôi. Nói đi, cậu tới thăm tôi rốt cuộc có mục đích gì? Liêu Kinh Vũ liếc nhìn những người xung quanh rồi nói: Tần Soái ở lại, những người khác đang ngoài trước đi. Tôi và đồng chí Lý Quốc Bình có vài chuyện cần nói. Vợ của Lý Quốc Bình lo lắng nhìn Liêu Kinh Vũ không muốn rời đi. Lý Quốc Bình liền ra hiệu bằng ánh mắt với bà ta, đồng thời dùng tay chỉ về phía cửa. Lúc này bà ta mới miễn cưỡng đi ra ngoài, miệng vẫn nói: Liêu Kinh Vũ, nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì, cho dù có phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Liêu Kinh Vũ chỉ cười không đáp lại. Sau khi mọi người đều đã ra ngoài, Tần Soái mở áo vest chuyên dụng ra, lấy từ túi bên trong một hộp kim châm tinh xảo màu bạc, rút ra vài cây kim rồi ngồi xuống trước mặt Lý Quốc Bình. Nhìn thấy những cây kim bạc trong tay Tần Soái, Lý Quốc Bình kinh hãi nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, cậu muốn làm gì? Ông ta tưởng Liêu Kinh Vũ muốn hại mình. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Đồng chí Lý Quốc Bình, không cần sợ. Tần Soái là đại sư đông y cấp quốc thủ, tình trạng bệnh của ông nếu được châm cứu bằng ngân châm sẽ có tác dụng hỗ trợ hồi phục rất tốt. Cậu ấy cũng là bác sĩ riêng của tôi, tin tôi đi, bác sĩ tôi giới thiệu chắc chắn giỏi hơn rất nhiều so với đám lăng băm chỉ biết tùy tiện moi đi 40-50% chi phí thuốc men kia. Thấy Lý Quốc Bình dường như không quá tin tưởng mình, Tần Soái cũng không vội, thậm chí còn bắt đầu thu dọn kim châm chuẩn bị rời đi. Lý Quốc Bình nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Liêu Kinh Vũ, lập tức đoán ra rằng đối phương hẳn không có ý hại mình, bèn gật đầu nói: Vậy thì làm phiền bác sĩ Tần Soái. Lúc này Tần Soái mới lấy kim châm ra lần nữa để tiến hành châm cứu cho Lý Quốc Bình. Lần châm cứu này trước sau chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Tần Soái xuống kim chuẩn xác, thủ pháp thành thạo, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Sau khi Tần Soái rút kim xong, Lý Quốc Bình kinh ngạc phát hiện đôi chân vốn hoàn toàn mất cảm giác của mình lúc này lại mơ hồ xuất hiện một tia đau nhức. Điều này khiến trái tim vốn gần như tuyệt vọng của ông ta lập tức sống dậy. Con người thường là như vậy, khi nhìn thấy một tia hy vọng giữa tuyệt vọng, họ sẽ nghĩ mọi cách để nắm lấy tia hy vọng ấy, cho dù hy vọng đó mong manh đến mức nào. Liêu Kinh Vũ, có thể mời bác sĩ Tần Soái tiếp tục châm cứu điều trị cho tôi sau này được không? Tôi cảm thấy trình độ châm cứu của cậu ấy rất cao, mới điều trị lần đầu mà tôi đã có cảm giác rồi. Liêu Quốc Bình đầy hy vọng nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đương nhiên không thành vấn đề, Tần Soái không chỉ là bác sĩ riêng của tôi mà còn là anh em tốt, bạn bè tốt của tôi. Tôi tin cậu ấy sẽ không từ chối. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong, Liêu Quốc Bình hít sâu một hơi rồi nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu cho tất cả mọi người ra ngoài, lại còn có lòng tốt chữa bệnh cho tôi. Tôi tin chắc cậu có chuyện muốn nhờ tôi đúng không? Nói đi, chuyện gì? Liêu Kinh Vũ cũng không khách sáo. Tôi muốn biết chuyện của Mộ Dung, rốt cuộc là ai đã tố giác ông ta? Ông ở trong thành phố Trấn Hải nhiều năm như vậy, chắc chắn không xa lạ gì với chuyện của Mộ Dung. Rốt cuộc ai là người tố giác ông ta? Hẳn ông biết rất rõ đúng không? Nghe vậy, Liêu Quốc Bình lập tức trầm mặc. Qua một hồi lâu, ông ta mới chậm rãi nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chẳng phải bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh các cậu đã xong quy Mộ Dung đổi sao? Còn truy cứu ai là người tố giác ông ta làm gì? Chẳng phải các cậu vẫn luôn tuyên bố phải bảo vệ người tố giác hay sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Bảo vệ người tố giác là đúng, nhưng ít nhất chúng tôi cũng phải biết rốt cuộc là ai tố giác, như vậy mới tiện bảo vệ. Liêu Quốc Bình chậm rãi nói. Nếu tôi đoán không sai thì người tố giác ông ta hẳn là Lỗ Đồng Viên, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Trấn Hải. Mặc dù bề ngoài ban tổ chức thành ủy luôn tỏ ra rất đoàn kết, mọi người đều phát ra cùng một tiếng nói, nhưng theo tình hình tôi nắm được, vì Mộ Dung khi làm việc ở ban tổ chức thành ủy quá độc đoán chuyên quyền, đã cực kỳ chèn ép không gian quyền lực của các phó trưởng ban khác, đặc biệt là Lỗ Đồng Viên. Với tư cách phó trưởng ban thường trực, gần như không có thực quyền gì trong ban tổ chức thành ủy, cho nên ông ta vô cùng căm hận Mộ Dung. Nhưng ông ta lại là người rất có tâm cơ, trước mặt người khác cực ít khi biểu lộ sự bất mãn đối với Mộ Dung. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được chuyện này thông qua một người bạn có quan hệ khá nhiều với Lỗ Đồng Viên. Nghe nói Lỗ Đồng Viên âm thầm thu thập đủ loại chứng cứ giao dịch quyền tiền của Mộ Dung từ lâu, vẫn luôn chờ đợi một cơ hội thích hợp. Mà lần này tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh tới Trấn Hải điều tra dự án khu logistics của tập đoàn Hoa An lại vừa đúng lúc khiến Lỗ Đồng Viên nhìn thấy cơ hội, cho nên ông ta trực tiếp đưa tài liệu tới tổ thanh tra. Nghe tới đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ nay hiểu ra phần nào. Anh gật đầu nói, được, tôi hiểu rồi. Đồng chí Liêu Quốc Bình, ông vừa mới phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi cho tốt. Cách 2 ngày tôi sẽ để Tần Soái tới châm cứu cho ông một lần, hy vọng ông sớm hồi phục sức khỏe. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Liêu Quốc Bình và lên xe, Tần Soái hỏi, Liêu đại ca, chẳng lẽ anh nghi ngờ Lỗ Đồng Viên có liên quan tới vị đại sư kia sao? Nghe Tần Soái hỏi vậy, Liêu Kinh Vũ nghiêm túc gật đầu nói, không sai, theo những thông tin trước đây chúng ta nắm được, Lỗ Đồng Viên là một người cực kỳ cẩn trọng dè dặt. Nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta có thể ngồi lên vị trí phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Trấn Hải là vì ông ta có đủ thâm niên. Mà một người như ông ta, trong tình huống bình thường căn bản không thể làm ra chuyện có thủ đoạn sắc bén như vậy. Hơn nữa, cho dù Mộ Dung thực sự bị song quy, thì vị trí trưởng ban tổ chức thành ủy cũng chưa chắc đã mặc định thuộc về ông ta. Ông ta hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, nhưng ông ta lại cứ làm. Điều này không phù hợp với tính cách của ông ta. Tần Soái hỏi, ý anh là phía sau có người gây ảnh hưởng tới Lỗ Đồng Viên, thậm chí dùng một số thủ đoạn ép buộc ông ta phải làm như vậy? Liêu Kinh Vũ gật đầu, không loại trừ khả năng đó, nhưng tôi đoán đối phương chưa chắc đã dùng uy hiếp, dùng lợi ích dụ dỗ cũng hoàn toàn có thể. Dù sao tuổi của Lỗ Đồng Viên hiện giờ cũng không còn trẻ nữa, nếu có thể hạ bệ Mộ Dung, sau đó thông qua vận hành khéo léo, ông ta vẫn có khả năng được đề bạt lên chức trưởng ban tổ chức. Bởi vì Lỗ Đồng Viên không phải người bản địa Trấn Hải mà được điều động từ nơi khác tới. Nhưng cho dù vậy, khả năng ông ta từ vị trí phó trưởng ban thường trực lên thẳng trưởng ban cũng không lớn. Tôi đoán rất có thể đã có người hứa hẹn với ông ta rằng chỉ cần hạ được Mộ Dung thì sẽ đề bạt ông ta sang một vị trí khác. Mà xét từ toàn bộ thủ pháp thao túng vụ việc, Nó có cảm giác rất giống với cách mà vị đại sư kia từng thao tác ở tỉnh Thiên Đô trước đây. Cho nên tôi nghi ngờ rằng đằng sau vụ Lỗ Đông Viên tố giác Mộ Dung chắc chắn có bóng dáng của đại sư đó. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần quan sát thật kỹ quá trình điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành ủy Trấn Hải lần này, xem rốt cuộc ai là người đề nghị thăng chức hoặc điều động Lỗ Đông Viên là được. Tần Soái cười hỏi, nhớ đâu lần điều chỉnh này Lỗ Đông Viên lại không được đề bạt thì sao? Anh làm sao xác định được ai là người có quan hệ mật thiết với vị đại sư kia? Liêu Kinh Vũ cười nhạt, vậy thì coi như đánh cỏ động rắn thôi. Chúng ta có thể nghĩ cách kích thích Lỗ Đông Viên một chút, sau đó âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Tôi tin rằng nếu chuyện mà đối phương đã hứa cuối cùng lại không thành hiện thực, thì cho dù Lỗ Đông Viên có nhẫn nhịn đến đâu cũng chưa chắc chịu nổi. Đến lúc đó, bất kể đối phương là đi an ủi Lỗ Đông Viên hay trực tiếp chèn ép ông ta, chắc chắn cũng sẽ có động thái. Mà chỉ cần có động thái thì nhất định sẽ để lộ sơ hở. Tần Soái giơ ngón tay cái lên, đúng là Liêu đại ca, vẫn là Liêu đại ca, lúc nào cũng có thể tìm ra manh mối hữu ích từ những chi tiết nhỏ nhặt như tơ nhện. Nói anh là Sherlock Holmes thứ hai cũng chẳng sai chút nào. Liêu Kinh Vũ cười, cậu Nịnh này tôi thích đấy. Thế này đi Tần Soái, từ hôm nay trở đi mỗi tháng tôi tăng lương cho cậu 1.000 tệ. Tần Soái chỉ biết cười khổ. Có những lúc ông anh này chưa kiểu hài đen đúng là khiến người ta giờ khóc giờ cười. Với mức lương năm hiện tại của Tần Soái, mỗi tháng tăng thêm 1.000 tệ thực ra chẳng khác gì không tăng. Rõ ràng Liêu Kinh Vũ chỉ đang trêu cậu mà thôi. Không lâu sau, khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi phòng bệnh của Lý Quốc Bình, vợ của Lý Quốc Bình gọi điện tới, nói rằng Lý Quốc Bình chuẩn bị làm thủ tục nghỉ hưu sớm, quyết định không còn can dự tới chuyện quan trường của thành phố Trấn Hải nữa. Chỉ hy vọng các cơ quan liên quan khi xét xử con trai ông ta có thể xử nhẹ tay hơn. Nghe yêu cầu này, tâm trạng Liêu Kinh Vũ ít nhiều có chút phức tạp. Mặc dù Lý Quốc Bình thất bại trong việc giáo dục con trai, cuối cùng khiến con trai đi lên con đường không lối quay đầu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tuy Lý Chí Cường tham lam, song vẫn có một điểm đáng được ghi nhận, đó là hiếu thảo. Trong điều thiện, hiếu đứng đầu. Mặc dù Lý Chí Cường có đủ loại sai trái, mặc dù hắn tham lam vô độ, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là một người con có hiếu. Để cha mình có thể không còn áp lực mà nhanh chóng hồi phục sức khỏe, hắn có thể sau khi vơ vét được một khoản tiền khổng lồ lại đột nhiên buông bỏ tất cả. Loại tâm cảnh và khí phách ấy thực sự không phải người bình thường nào cũng có được. Tiền tài vốn khó bỏ, huống chi là một hơi lấy ra hơn 100 triệu. Thế nhưng Lý Chí Cường lại thực sự làm được. Liêu Kinh Vũ không đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ nói sẽ cố gắng hết sức trong khuôn khổ pháp luật. Ngay sau khi Liêu Kinh Vũ kết thúc cuộc điện thoại với vợ Lý Quốc Bình, Lưu Thanh Triệt gọi tới. Bí thư Liêu, Lý Chí Cường đã khai toàn bộ rồi. Gần như tất cả các hoạt động thương mại liên quan tới quan trường của hắn đều được hoàn thành dưới sự phối hợp của Phó Thị trưởng thành phố Trấn Hải, Thịnh Hải Minh. Mà Thịnh Hải Minh lại là người giao một tay Lý Quốc Bình để bạt lên. Mặc dù hiện giờ Lý Quốc Bình đã nằm liệt giường bệnh, mặc dù theo các thông tin hiện tại chúng ta nắm được thì bản thân ông ta hoàn toàn trong sạch về tài sản cá nhân, nhưng chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định rằng Lý Quốc Bình không hề biết gì về các giao dịch quyền tiền mà Lý Chí Cường và Thịnh Hải Minh thực hiện. Tin tức do Lưu Thanh Triệt cung cấp khiến Liêu Kinh Vũ trong nhất thời không khỏi cảm khái, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi lập tức chỉ thị. Đồng chí Thanh Triệt, hiện giờ các anh hãy nghiêm túc làm theo đúng quy trình công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật để điều tra toàn diện vụ việc này. Nếu cuối cùng điều tra rõ ràng những việc Lý Chí Cường và Thịnh Hải Minh làm là do Lý Quốc Bình ngầm đồng ý hoặc thậm chí trực tiếp chỉ thị, vậy thì vẫn phải áp dụng các biện pháp xử lý tương xứng đối với Lý Quốc Bình. Mặc dù hiện giờ ông ta đang bệnh nằm viện, nhưng người cần xử lý thì vẫn phải xử lý. Uy nghiêm của pháp luật không cho phép bất kỳ ai xúc phạm. Còn về phía Thịnh Hải Minh, chỉ cần chứng cứ xác thực thì cứ tiếp tục trực tiếp xong quy đi. Chuyện này không có gì phải nói nhiều. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ gọi điện cho Bí thư Tỉnh ủy Tô Quốc Thủy báo cáo tình hình bên phía thành phố Trấn Hải, đồng thời cũng báo cáo luôn chuyện của Thịnh Hải Minh. Tô Quốc Thủy lập tức tỏ thái độ, nếu có vấn đề thì cứ xong quy, không cần do dự chút nào. Sáng hôm sau, Thịnh Hải Minh bị nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh trực tiếp xong quy ngay trong văn phòng. Cùng lúc bị xong quy còn có trưởng ban thư ký chính quyền thành phố Trấn Hải và thư ký của Lý Quốc Bình. Bọn họ đều bị cuốn vào nhiều vụ giao dịch quyền tiền có liên quan tới Lý Chí Cường và Thịnh Hải Minh. Đồng thời, lãnh đạo của nhiều cục thành phố như Tài nguyên Đất đai, Xây dựng, Môi trường của Trấn Hải cũng bị liên lụy, toàn bộ đều bị trực tiếp song quy. Lần này, quan trường thành phố Trấn Hải thực sự xảy ra một trận đại địa chấn. Mà bí thư thành ủy Trấn Hải Đỗ Vệ Đông, với tư cách người đứng đầu thành phố, để xảy ra vụ án tập thể vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng như vậy trong địa bàn mình quản lý, hiển nhiên không thể thoái thác trách nhiệm. Mặc dù trong quá trình điều tra cuối cùng, ông ta được chứng minh là trong sạch, nhưng vẫn phải gánh trách nhiệm lãnh đạo. Cuối cùng, ông ta bị điều chuyển công tác sang chính hiệp tỉnh giữ chức nghiên cứu viên cấp chính sảnh. Con đường chính trị cũng coi như chấm dứt từ đây. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất lại chính là Lý Quốc Bình. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh phát hiện rằng Lý Quốc Bình thực sự không bị dính líu trực tiếp vào toàn bộ vụ việc. Nếu đã như vậy, Lý Quốc Bình cuối cùng vẫn có thể bình an nghỉ hưu. Chỉ có điều sau khi nghỉ hưu, điều ông ta phải đối mặt lại là cảnh tuổi già không còn bên cạnh chăm sóc. Mặc dù Lý Chí Cường đã chủ động khai báo vấn đề và tích cực nộp lại tiền của phi pháp, nhưng bởi vì hắn và Thịnh Hải Minh đã tiến hành giao dịch quyền tiền ở Trấn Hải suốt 6-7 năm trời, đặc biệt là lợi dụng quyền lực để thông qua cạnh tranh không lành mạnh mà thu lợi bất chính khổng lồ. Cho nên cuối cùng, sau khi hoàn tất quy trình tư pháp, Lý Chí Cường bị tuyên án 11 năm tù giam. Chỉ e đến lúc Lý Chí Cường mãn hạn tù thì Lý Quốc Bình cũng đã tuổi già sức yếu. Hai tuần sau khi hoàn thành đợt châm cứu điều trị cho Lý Quốc Bình, Tần Soái quay về nói với Lưu Kinh Vũ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tuần, Lý Quốc Bình vốn chỉ mới lấm tấm vài sợi tóc bạc, nay đã bạc trắng cả đầu, con người cũng già nua đi rất nhiều. Mặc dù hai chân của ông ta sau khi được Tần Soái châm cứu đã khôi phục phần lớn chức năng, nhưng tinh thần lại vô cùng suy sụp, ý chí tập luyện phục hồi cũng không mạnh mẽ. Tần Soái còn nói thêm, nếu Lý Quốc Bình không kiên trì tập luyện thì e rằng đôi chân kia cuối cùng vẫn sẽ bị phế. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể thở dài cảm khái. Con người ấy mà, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo mà là chưa đến lúc. Một khi thời cơ tới, tất cả đều sẽ phải trả giá. Bất kể Lý Quốc Bình có biết hay không biết chuyện của Lý Chí Cường và Thịnh Hải Minh, nhưng ông ta đã lựa chọn buông lỏng quản lý, hoặc giả cố tình tách mình ra thật sạch sẽ. Nhưng hậu quả cuối cùng thì vẫn phải có người gánh chịu. Ông ta có thể tránh được tai họa lao ngục, nhưng lại không tránh khỏi cảnh cốt nhục chia lìa. Tần Soái khẽ gật đầu. Đúng vậy, đời người sống trên đời vẫn nên làm nhiều việc tốt hơn một chút, ít nhất cũng phải làm được điều không thẹn với lòng. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ nhận được thông báo từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy rằng cuộc họp thường vụ tỉnh ủy lúc 3 giờ chiều sẽ bàn về vấn đề xây dựng ban lãnh đạo thành ủy Trấn Hải. Nghe được thông báo này, hai mắt Liêu Kinh Vũ lập tức sáng lên. Chuyện mà anh chờ đợi nhiều ngày cuối cùng cũng sắp hé lộ đáp án. Lúc này, Liêu Kinh Vũ thực sự hy vọng thời gian trôi nhanh hơn một chút để anh có thể sớm biết rốt cuộc ai sẽ là người đề nghị đề bạt Lỗ Đông Viên trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy. Liêu Kinh Vũ tin rằng chỉ cần tìm ra người đó thì khoảng cách tới việc tìm ra vị đại sư thần bí kia cũng không còn xa nữa. Anh tin rằng vị đại sư kia vừa mới đặt chân tới tỉnh Giang Nam, với phong cách làm việc của hắn, chắc chắn sẽ muốn nhanh chóng thông qua một sự kiện nào đó để dựng lên uy tín của bản thân tại Giang Nam. Chỉ có như vậy mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc hắn đứng vững gót chân ở Giang Nam. Nhưng lúc này, điều khiến Liêu Kinh Vũ hiếu kỳ nhất chính là rốt cuộc vị đại sư kia là ai? Tại sao hắn cứ luôn đối đầu với mình? Thậm chí còn không quản ngàn dặm từ tỉnh Thiên Đô đi theo mình tới tận Giang Nam, hơn nữa còn sớm bắt đầu bố cục tại đây. Nỗi nghi hoặc này vẫn luôn luôn quanh quẩn trong đầu Liêu Kinh Vũ. Mãi đến khi 3 giờ chiều, sau lúc bước vào phòng họp, suy nghĩ ấy mới tạm thời lắng xuống. Đợi một lúc sau, bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy bước vào phòng họp. Lúc này, toàn bộ lãnh đạo thường vụ tỉnh ủy đều đã có mặt đông đủ. Tô Quốc Thủy nói: "Được rồi, bắt đầu họp. Nội dung chủ yếu hôm nay là thảo luận vấn đề bố trí ban thường vụ thành ủy Trấn Hải." Sau khi Tô Quốc Thủy nói xong, cả phòng họp rơi vào yên lặng. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Ai cũng biết, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi nhậm chức mà xảy ra điều chỉnh nhân sự cấp thành phố quan trọng tại tỉnh Giang Nam. Kết quả của lần điều chỉnh nhân sự này sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện chính trị tương lai của tỉnh Giang Nam. Mà thái độ của Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi trong lần điều chỉnh nhân sự này hiển nhiên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ đều biểu hiện rất bình tĩnh. Đặc biệt là Liêu Kính Vũ, đối với công tác nhân sự của tỉnh Giang Nam, chỉ cần không liên quan tới phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thì bình thường anh sẽ không phát biểu ý kiến. Nhiệm vụ chủ yếu hôm nay của anh chính là làm rõ trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy lần này, rốt cuộc ai sẽ là người đề nghị đề bạt Lỗ Đông Viên để từ đầu mối đó lần theo dấu vết của vị đại sư thần bí kia. Sau đó, Bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy yêu cầu Thẩm Hồng Phi đưa ra một danh sách. Danh sách này là phương án nhân sự sơ bộ do ban tổ chức tỉnh ủy khảo sát và cân nhắc đưa ra. Khi Liêu Kinh Vũ cầm được danh sách ấy, lông mày anh lập tức nhíu lại, bởi vì trên đó anh nhìn thấy tên của Lỗ Đông Viên. Hơn nữa, tên của Lỗ Đông Viên còn được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách ứng viên trước trưởng ban tuyên truyền thành ủy Trấn Hải. Thông thường mà nói, nếu không có gì bất ngờ thì danh sách do ban tổ chức tỉnh ủy đưa ra trước khi trình lên cuộc họp chắc chắn đã được bí thư tỉnh ủy xem qua. Mà Lỗ Đông Viên trước đó chỉ là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Trấn Hải. Muốn trực tiếp tiến vào hàng ngũ thường vụ thành ủy là chuyện có độ khó rất lớn. Trừ phi phía sau có người mạnh mẽ chống lưng. Vậy người chống lưng cho Lỗ Đông Viên rốt cuộc là ai? Sau đó, trong lúc Liêu Kinh Vũ còn đang nghi hoặc, các vị trí còn khuyết và danh sách ứng viên do ban tổ chức đưa ra lần lượt được đem ra thảo luận. Trong suốt quá trình ấy, Liêu Kinh Vũ hầu như không chủ động đề cử ai, bởi vì thời gian anh tới rằng làm chưa lâu, cho nên không muốn khoa tay múa chân trong vấn đề nhân sự. Người cuối cùng được đưa ra thảo luận chính là ứng viên trưởng ban tuyên truyền thành phố Trấn Hải, Thẩm Hồng Phi giới thiệu. Về nhân sự trưởng ban tuyên truyền thành ủy Trấn Hải, ban tổ chức tỉnh ủy chúng tôi tổng cộng đã khảo sát 5 cán bộ dự bị. Lý do xếp Lỗ Đông Viên ở vị trí thứ nhất chủ yếu dựa trên mấy yếu tố sau. Thứ nhất, trong vụ án tham nhũng tập thể của quan trường Trấn Hải lần này, Lỗ Đông Viên không bị liên lụy, điều đó cho thấy tố chất chính trị của ông ta rất vững vàng, không muốn câu kết làm chuyện xấu với những người như Mộ Dung, đáng để trọng dụng. Thứ hai, Lỗ Đông Viên đã làm nhiều năm ở vị trí phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Trấn Hải, từ trước tới nay nổi tiếng là người giỏi xử lý các mối quan hệ phức tạp, đặc biệt có nhiều thành tích trong việc xây dựng hình ảnh đối ngoại cho thành phố Trấn Hải. Thứ ba, trước đây Lỗ Đông Viên từng có kinh nghiệm làm việc ở hệ thống tuyên truyền, hơn nữa thành tích cũng khá nổi bật. Tổng hợp ba điểm trên, tôi cho rằng Lỗ Đông Viên là ứng viên thích hợp nhất cho vị trí ủy viên thường vụ thành ủy kiêm trưởng ban tuyên truyền thành ủy Trấn Hải. Sau khi Thẩm Hồng Phi nói xong, cả phòng họp rơi vào im lặng. Trong đợt điều chỉnh nhân sự ban lãnh đạo thành ủy Trấn Hải lần này, chức trưởng ban tuyên truyền tuy không thể so sánh với những vị trí trọng yếu khác, nhưng có một điểm mà tất cả mọi người đều chú ý tới. Ở những vị trí nhân sự trước đó, phần lớn đều phản ánh ý muốn của các ủy viên thường vụ khác trong tỉnh. Còn Lỗ Đông Viên lại là ứng viên đầu tiên được chính Thẩm Bổng Phi, vị tân thường vụ tỉnh ủy kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy trực tiếp đề cử. Tô Quốc Thủy không lập tức tỏ thái độ mà mỉm cười quan sát phản ứng các thường vụ khác. Đối với ông mà nói, điều ông quan tâm nhất là nhân sự bí thư và thị trưởng thành phố Trấn Hải, mà hai vị trí này đã được xác định xong, cơ bản nằm trong phạm vi kỳ vọng của ông. Cho nên đối với chức trưởng ban tuyên truyền thành ủy, việc Thẩm Bổng Phi đưa ra ý kiến riêng của mình là điều Tô Quốc Thủy có thể chấp nhận. Dù sao, sau khi lên nắm quyền, Thẩm Bổng Phi làm việc ở vị trí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng tương đối xuất sắc. Sau khi Thẩm Bổng Phi nói xong, phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Trạch Minh lập tức cười nói: "Ý kiến của đồng chí Thẩm Bổng Phi rất tốt đó, tôi thấy Lỗ Đông Viên là người khá tốt." Sau đó, những người khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ, đều dành sự khẳng định đối với đề nghị của Thẩm Bổng Phi. Nhìn thấy tình hình ấy, Liêu Kinh Vũ không vội vàng lên tiếng phản đối, chỉ im lặng không nói. Tô Quốc Thủy dường như nhận ra sự khác thường của Liêu Kinh Vũ, mỉm cười hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đối với ứng viên trưởng ban tuyên truyền thành ủy Trấn Hải là Lỗ Đông Viên, đồng chí thấy thế nào?" Lúc này, mọi người cũng ý thức được tâm trạng của Liêu Kinh Vũ dường như không quá cao hứng, liền đồng loạt nhìn về phía anh. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Tôi cho rằng Lỗ Đông Viên không thích hợp đảm nhiệm chức vụ này, nhưng tôi tôn trọng quyết định của tập thể." Thái độ của Liêu Kinh Vũ rất đơn giản, rất trực tiếp, rất kiên quyết, nhưng lại khiến người khác không thể bắt bẻ được điều gì. Nghe câu trả lời ấy, Thẩm Hồng Phi không khỏi nhíu mày. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dứt khoát phủ định đề nghị của mình như vậy. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, ý kiến phản đối của Liêu Kinh Vũ không ảnh hưởng gì tới đại cục, nhưng nếu ngay từ đầu Liêu Kinh Vũ đã công khai phản đối thì sao? Liệu các thường vụ khác có cân nhắc lại lập trường của mình hay không? Chẳng lẽ giữa Liêu Kinh Vũ và anh ta thực sự đang dần dần xa cách sao? Sau khi bày tỏ lập trường xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm câu nào nữa. Phòng họp tạm thời rơi vào bầu không khí tĩnh lặng chết chóc. Lúc này, mọi người đều nhìn ra rằng quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đã không còn như thời điểm mới tới Giang Nam. Khi ở bất cứ chuyện gì, hai người cũng luôn đứng cùng một lập trường. Dấu hiệu ấy lúc này đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Sau một lúc, Tô Quốc Thụy ngẩng đầu nói: "Nếu đa số đồng chí đều cho rằng Lỗ Đồng Viên phù hợp hơn, vậy thì thiểu số phục tùng đa số vậy. Vừa rồi đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng đã nói, mặc dù đồng chí ấy bảo lưu ý kiến nhưng mới tôn trọng quyết định của mọi người. Vậy thì chức trưởng ban tuyên truyền thành ủy, kiêm ủy viên thường vụ thành ủy Trấn Hải sẽ do đồng chí Lỗ Đồng Viên đảm nhiệm." Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ quay về văn phòng mình, cầm điện thoại gọi cho Thẩm Hồng Phi. "Trưởng ban Thẩm, hôm nay trên cuộc họp thường vụ, việc anh đề cử Lỗ Đồng Viên thực sự là sau khi đã khảo sát nghiêm túc sao?" Thẩm Hồng Phi cười nói: "Sao vậy, Bí thư Liêu? Chẳng lẽ chuyện bên ban tổ chức chúng tôi cũng cần phải báo cáo với anh sao?" Khi nói câu này, mặc dù Thẩm Hồng Phi vẫn cười, nhưng sự bất mãn đã vô cùng rõ ràng. Liêu Kinh Vũ im lặng. Qua hơn 10 giây, anh mới chậm rãi nói: "Thẩm Hồng Phi, tôi hy vọng với tư cách trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, anh nhất định phải nhìn cho chuẩn từng cán bộ, đừng để cuối cùng từ bê đá đập vào chân mình." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp máy. Đầu dây bên kia, tâm trạng Thẩm Hồng Phi cũng chẳng khác hơn là bao. Anh ta nặng nề đặt mạnh điện thoại xuống bàn, tức giận đến mức mặt mày tái xanh, lẩm bẩm: "Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc cậu có ý gì đây? Chẳng lẽ thực sự không muốn hợp tác nữa sao? Hay cậu thực sự muốn dùng cách cả hai cùng tổn thương để cạnh tranh? Làm vậy thì cả hai chúng ta đều chẳng có lợi ích gì cả." Bên phía Liêu Kinh Vũ lúc này cũng có chút phiền muộn. Mặc dù anh biết Lỗ Động Viên rất có khả năng có vấn đề, có liên hệ với vị đại sư kia, nhưng anh không ngờ Lỗ Động Viên chẳng biết đã đi đường thế nào mà lại có được mối liên hệ với Thẩm Bồng Phi, thậm chí còn nhận được sự tiến cử của anh ta. Thẩm Bồng Phi là người thế nào? Đó tuyệt đối là nhân vật thực lực có hy vọng tiến tới đỉnh cao quyền lực. Về phương diện nhìn người dùng người, anh ta thực sự rất có bản lĩnh. Điểm này Liêu Kinh Vũ cũng công nhận. Nhưng lần này Thẩm Bồng Phi lại mạnh mẽ tiến cử Lỗ Đông Viên như vậy. Một khi Lỗ Đông Viên thực sự có vấn đề, e rằng Thẩm Hồng Phi cũng sẽ phải gánh tiếng xấu dùng người không sáng suốt. Liêu Kinh Vũ vẫn rất thưởng thức và khâm phục Thẩm Hồng Phi, cho nên anh chỉ có thể dùng những lời hơi gay gắt một chút để kích thích Thẩm Hồng Phi, hy vọng anh ta tự kiểm điểm lại vấn đề dùng người của mình. Nhưng nhìn phản ứng của Thẩm Hồng Phi thì dường như anh ta hoàn toàn không tiếp nhận thiện ý ấy. Nếu đã như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng chẳng còn cách nào khác. Với tư cách vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là bạn bè, Liêu Kinh Vũ cảm thấy mình đã làm hết mức có thể rồi. Còn về chuyện Lỗ Đồng Viên có liên quan tới vị đại sư kia, Liêu Kinh Vũ cho rằng hiện tại không thích hợp nói cho Thẩm Hồng Phi biết. Dù sao hiện giờ những suy luận ấy cũng chỉ là kết quả logic được anh rút ra từ nhiều dấu hiệu khác nhau, chứ vẫn chưa có chứng cứ xác thực để chứng minh. Lúc này nói ra là không phù hợp. Ở tầm cấp như bọn họ, cho dù chứng cứ đầy đủ cũng chỉ có thể nói ba phần ý. Còn đối phương có thể thực sự hiểu ra hay không thì phải dựa vào ngộ tính của chính người đó. Chỉ cần nhắc nhở một câu thôi cũng đã là rất có tình nghĩa rồi. Kể từ ngày hôm đó, quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Bồng Phi bắt đầu dần trở nên lạnh nhạt. May mà cả hai đều là người cực kỳ lý trí. Mặc dù có bất đồng ở một số chuyện, nhưng cũng chỉ đơn giản là tự bày tỏ quan điểm của mình, không tìm cách chèn ép đối phương, mà cố gắng tránh xung đột trực diện nhiều nhất có thể. Thế nhưng bất kỳ ai tinh mắt đều có thể nhìn ra, quan hệ giữa hai người đang ngày càng lạnh đi, thậm chí sau này đi tới mức hoàn toàn trở mặt cũng không phải là không có khả năng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới dịp Trung thu. Mùa thu ở tỉnh Giang Nam khắp nơi đều là cảnh tượng được mùa. Cả thành phố Tô Hàng cũng trở thành biển người du lịch. Tết Trung thu hàng năm lại sắp đến. Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh cũng chuẩn bị nghỉ lễ. Năm nay, Liêu Kinh Vũ quyết định trở về quê nhà Bắc Kinh một chuyến, bởi vì anh có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm. Chuyện này là quyết định mà Liêu Kinh Vũ đã suy nghĩ suốt một thời gian dài mới đưa ra được. Vì chuyện ấy, anh và Tào Thục Tuệ đã bàn bạc nhiều lần, mỗi lần đều cố gắng nghĩ ra thêm những ý tưởng và phương án mới, cuối cùng mới lựa chọn được một phương án tương đối ổn thỏa. Ngày 14 tháng Giêng âm lịch, lúc chạng vạng tối, hôm nay Liêu Kinh Vũ không tăng ca. Sau khi hết giờ làm liền ngồi xe trở về nhà. Tào Thục Tuệ đã đợi anh ở nhà từ sớm. Cầm lấy bình trà lớn trên bàn trà, nhiệt độ vừa vặn, Liêu Kinh Vũ uống một hơi cạn sạch, rồi ngồi xuống sofa bắt đầu hút thuốc. Tào Thục Tuệ nhìn anh hỏi: Kinh Vũ, anh thực sự quyết định làm như vậy sao? Anh nên biết rằng một khi đã đưa ra quyết định này thì sẽ không còn bất kỳ đường lối nào nữa. Hơn nữa, ba rốt cuộc sẽ có suy nghĩ thế nào anh cũng không chắc chắn mà. Lỡ như ba không hài lòng với sự sắp xếp của anh thì sao? Tình khí của ông đội thế nào anh cũng biết rồi đấy. Đến lúc này Tào Thục Tuệ vẫn còn có chút lo lắng. Liệu Kinh Vũ chỉ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên quyết gật đầu. Nếu đã quyết định rồi thì cứ làm thôi. Chuyện này nếu anh không làm, e rằng cũng chẳng còn ai có thể làm được nữa. Vừa nói, Liệu Kinh Vũ vừa đứng dậy, lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.